Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, chương 617, bộ lạc Caso bên trong lễ tình nhân. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Hiền Phẩm đã tặng đậu, nhàm chán. Giang Thanh Yến, không có xoay người, nhưng nàng người tiến hóa cấp 5 thực lực tùy tiện liền nhận ra được Trương Dịch Phong tồn tại. Trương Dịch Phong lúng túng gãi đầu một cái. Quang Minh Chánh Đại đi ra, từ phía sau ôm lấy Giang Thanh Yến. Nhà mình còn lén lén lút lút, cùng làm như kẻ gian. Về phần ngươi sao? Giang Thanh Yến không vui nói. Ta không phải sợ ngươi còn không có hết giận mà. Vợ, hôm nay là lễ tình nhân. Chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Nghe nói Vương Thành vùng lân cận bộ lạc người hữu tình tiết tặng quà truyền thống cùng tập tục. Rất náo nhiệt, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Trương Dịch Phong liếm mặt nói. Giang Thanh Yến liếc hắn một cái. Đứa trẻ làm thế nào? Một khối đi thôi. Có ta ở sẽ không xảy ra chuyện. Trương Dịch Phong vỗ ngực bảo đảm. Giang Thanh Yến rất ý động. Biết Trương Dịch Phong tâm tư. Đích thân ra tay mời Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà. Hai cô gái không quá muốn đi. Chủ yếu là thấy Trương Dịch Phong khó chịu. Nhưng là Giang Thanh Yến quấn mãi không bỏ. Đem hai cô gái mày không còn cách nào. Quốc vương, vương phi, vương tử, công chúa cả nhà xuất hành. Người hầu thất nhất thời vội vàng không được. Người hầu thất 13 đóa kim hoa thay đồ thường. Theo thật sát Trương Dịch Phong một nhà sau lưng. Hoặc giả là lưu lại ở vương cung quá lâu. Thấy bốn phía rậm rạp rừng mưa nhiệt đới. Hô hấp tinh khiết không khí. Ba cô gái tâm tình ngay tức thì tình lãng. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Bé Vũ ra nằm ở trên cửa sổ xe. Y y nha nha kêu cái không ngừng. Còn ở trong tạ bé Khánh Khánh. Linh Huyên, Linh Miểu cũng trợn to hai mắt. Không nháy một cái nhìn ngoài cửa sổ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mới lạ. Trương Dịch Phong địa phương muốn đi là khoảng cách Vương Thành 6 công bên trong ngoài bộ lạc. Caso, bộ lạc Caso là tỉnh Morop bộ lạc nguyên thủy lớn nhất. Cũng là bai xin đất đai lớn nhất chủ. Vương quốc mới vừa thiết lập lúc này Trương Dịch Phong phế trừ như cũ thổ địa chế độ. Lấy chuộc mua thêm hành chánh cưỡng chế đem thổ địa thu về thuộc nhà nước. Vừa mới bắt đầu gặp phải chùm bất động sản ngăn chặn. Còn phát sinh qua mâu thuẫn. Nhưng là bộ lạc Caso tù trưởng. Một cái 60 tuổi cụ già. Đến thành phố La Ê cầu gặp Trương Dịch Phong. Đồng ý thi hành vương quốc thổ địa chính sách. Mới để cho thổ địa thuộc nhà nước hóa tiến hành thuận lợi. Bộ lạc Caso tù trưởng. Tên chữ liền kêu Caso. Dĩ nhiên, đây không chỉ là tên chữ. Vẫn là một loại quyền lợi cùng vinh dự tượng trưng. Bởi vì bộ lạc Caso mỗi vị tù trưởng đều là Caso. Hiện đảm nhiệm Caso biết Trương Dịch Phong. Làm 7 chiếc quốc vương soái hạm xe nhỏ lái vào bộ lạc Caso. Lão tù trưởng dẫn bộ lạc tộc dân ra đón. Trừ những thứ này ra, Trương Dịch Phong còn thấy một ít cầm máy chụp hình ngoại quốc du khách. Tù trưởng Caso, phiền toái ngươi. Trương Dịch Phong xuống xe, kéo lão tù trưởng tay cười nói. Caso mặt tươi cười, quốc vương bệ hạ tự mình đến bộ lạc Caso. Là chúng ta bộ lạc Caso vinh quang. Quốc vương bệ hạ, mời cùng ta tới tạm làm nghỉ ngơi. Nghi thức còn có 2 tiếng hậu mới bắt đầu, được. Ở từng nhóm thân thể trần truồng, nửa mình dưới dùng lá cây ngăn che bộ lạc Caso tộc dân ánh mắt kính sợ trong. Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà kể cả su dần 13 người đi vào tù trưởng gian nhà. Bộ lạc Caso ở bờ biển dãy núi nhiệt đới Vân Lâm trong. Nhà lúc này lấy tài liệu. Dùng cứng rắn nhiệt đới cây cối cành khô xây dựng, tiến vào trong đó, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mộc hương, để cho mọi người tinh thần chấn động một cái. Caso phân phó tộc dân đến vùng lân cận hái chuối tiêu, quả nhãn cùng trái cây chiêu đãi Trương Dịch Phong bọn họ. Rồi sau đó cáo từ rời đi, bộ lạc Caso cổ lão nghi thức cần tù trưởng tự mình chủ trì. Bộ lạc Caso người đều không mặc quần áo sao? Gặp không có người ngoài. Hạ Mịch Hà đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thấp giọng hỏi. Trương Dịch Phong ăn thơm tiêu. lúc này mới chú ý tới không chỉ Hạ Mịch Hà, liền liền Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà cũng mặt đầy ánh nắng đỏ rực. Hiển nhiên là bị bộ lạc ca sô tộc nhân không mặc quần áo tập tục sấm đến. Bộ lạc ca sô bất luận già trẻ trai gái, cũng không mặc quần áo. Phái nữ nửa người trên, nửa người dưới dùng lá cây ngăn che tư mật vị trí. Phái nam ở bọn họ trên mình không tìm được bất kỳ quần áo. Hiện tại hoàn hảo rồi. Những người này biết dùng lá cây hơi làm ngăn che, không để cho Giang Thanh Yến ba cô gái không đất dung thân. Nguyên thủy bộ lạc dĩ nhiên là quá người nguyên thủy sinh hoạt. Không mặc quần áo có cái gì kỳ quái? Trước kia Bai Xin không muốn người biết, bộ lạc tộc nhân không mặc quần áo là không văn minh được vì. Bây giờ vương quốc phát triển, đây chính là đặc sắc, cũng là vương quốc du lịch kinh tế trọng yếu tạo thành bộ phận. Từ từ thói quen đi, Trương Dịch Phong nói. Hừ, tiện nghi ngươi, Giang Thanh Yến hừ lạnh nói. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Làm ơn, ta thích da trắng người phụ nữ. Tuy nói bên ngoài bộ lạc ca sô phái nữ cũng rất xinh đẹp, nhưng là ta xem các nàng giống như xem một khối than đen pho tượng. Ngươi cảm thấy ta trong lòng dễ chịu sao? Khanh khách, Giang Thanh Yến ba cô gái mỉm cười cười khẽ. Trương Dịch Phong mấy người ở tù trưởng trong phòng nghỉ ngơi. Không lâu lắm, trầm thấp kèn hiệu vang lên. Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà ba cô gái ôm đứa trẻ đi ra. Chỉ gặp tù trưởng ca sô trên đầu mang cắm đầy bảy màu lông chim cái mũ. Trên lỗ mũi cắm một cái xương thú. Trên mặt vẽ kỳ kỳ quái quái hoa văn. Trong miệng ực ực nói gì. Liền điện thoại mộng huyễn cũng phiên dịch không tới. Hẳn là thuộc về bọn họ bộ lạc mình ngôn ngữ. Đặc biệt cổ lão, vương quốc Bai Xin lễ tặng quà là đặc biệt nổi danh. Nhưng là mỗi một bộ lạc thời gian không hề cố định. Bộ lạc ca sô lễ tặng quà chính là lễ tình nhân ngày này. Từng đôi tình nhân đưa lên lẫn nhau chú tâm chuẩn bị lễ vật. Vây quanh đống lửa khiêu vũ. Tiếp nhận mấy ngàn tên bộ lạc ca sô tộc nhân chúc phúc. Tràn đầy dị vực phong tình lãng mạn. Bây giờ trời còn chưa tối. Đống lửa dĩ nhiên là không thấy được. Một tiếng hét thảm truyền tới. Giang Thanh Yến ba cô gái còn có trong ngực bốn cái đứa nhỏ. Đồng loạt nhìn sang. Bộ lạc ca sô cường tráng thợ săn sách đao mổ heo. Dị thường hung tàn cắm vào heo mập cổ họng. Máu heo cuồng phún. Rất máu tanh. Vùng lân cận quan sát các du khách rối rít phát ra kêu lên. Có chút tư chất tâm lý người không được tại chỗ liền ói. Giết heo quá trình rất hung tàn. Nhưng trên thực tế người Papua dân là trên thế giới tôn kính nhất cùng yêu thích heo người. Nghe nói rất nhiều bộ lạc phái nữ buổi tối sẽ ôm đứa trẻ cùng heo ngủ chung một chỗ. Ngụ ý mọi người đối với heo tôn kính. Hiện trường giết heo, đủ gặp bộ lạc ca sô nhiệt tình. Cầm ra nhất vật chân quý chiêu đãi đường xa tới các khách nhân. Bai Xin bộ lạc có một loại rất đẹp thức ăn, gọi là mộc mộc. Thật ra thì chính là đem thịt heo bọc ở nào đó loại thực vật lá cây bên trong. Chôn ở đống lửa hạ nướng. Sau đó bắt đầu khiêu vũ. Khiêu vũ nhảy mệt mỏi. Thịt cũng đã chín. Mọi người vừa ăn món ăn ngon. Bên xem bộ lạc tộc nhân khiêu vũ. Vui vẻ hòa thuận. Trương Dịch Phong bọn họ mới vừa đi ra tới. Liền bị tù trưởng ca sô kéo khiêu vũ. Không có thói quen loại này nghi thức hắn tỏ ra rất mờ mịt. Tứ chi cứng ngắc, để cho Giang Thanh Yến ba cô gái cười nhạo không dứt. Ngược lại là bé Vũ gia học có chiêu có thức, cũng chơi điên rồi, bước nhỏ ngắn chân tung tăng, luôn luôn bị mình vấp phải, ngã xuống đất cũng không khóc, bò dậy tiếp tục nhảy, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt các du khách, cũng bị bộ lạc ca sô người kéo qua, càng nhiều người càng náo nhiệt, nhảy một hồi. Tù trưởng ca sô cho Trương Dịch Phong đưa lên một phần lễ vật. Tượng trưng tù trưởng quyền lực cùng vinh dự bảy màu lông chim mạo. Một cây dã thú không biết tên răng. Quen thuộc bọn họ tập tục Trương Dịch Phong. Rất trịnh trọng nhận lấy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http.